Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, trước tiên chạy vì kính. Phốp, máu me tung tóe, Phương Bình một đao đem lao ra một vị nhị phẩm võ giả chém giết. Nghi ngờ nói, trung phẩm đều chết rồi. Hai người trở lại sơn cốc, nguyên bản thừa dịp bóng đêm, còn muốn dao động một hồi nơi này lưu thủ cường giả. Kết quả trừ bỏ ở trong sân gặp phải một vị tứ phẩm, bị hai người liên thủ cấp tốc chém giết. Cái khác đều là võ giả đê phẩm. Những võ giả đê phẩm này, ở trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy món đồ gì. Giết bọn họ, so với cắt dưa không phiền phức bao nhiêu. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, đáng đời chúng ta phát tài. Không nghĩ tới đây lại chỉ có một vị ngũ phẩm võ giả. Biết sớm như vậy, hắn không nên cùng Phương Bình đồng thời đến. Chính mình tu luyện một quãng thời gian nữa, đến độc chiêm mới đúng. Đi vào sao? Giờ khắc này, hai người đều ở trong sân, vẫn chưa tiến vào. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, người trước tiên vào xem. Phương Bình cũng không lên tiếng, xoay người lại liền đi tiếp tục rút dược liệu. Tần Phượng Thanh cũng không chậm, cấp tốc bắt đầu rút lên, quần áo từ lâu bành trướng lên. Người y phục này, đặc chế, ngươi đoán, địa quật sinh vật da lông. Đương nhiên không phải, chúng ta trái đất chính mình kỹ thuật. Tần Phượng Thanh khà khà cười không ngừng. Thành thạo, hai người đem trong vườn thuốc dược liệu quét dọn hết sạch. Lại lần nữa nhìn hướng về phía sau đại điện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, đồng thời cất bước đi tới. Theo cao mấy mét cửa lớn đi vào, đập vào mi mắt chính là một cái trống trải đại sành. Bố cục, cùng phòng nghị sự tương tự. Phần cuối trung ương là một tôn phảng phất đầu sói tượng đá tảng đá vương tòa. Đại sảnh hai bên là hơn 10 chương tảng đá ghế dựa. Có điêu khắc đầu sói, có điêu khắc những khác địa quật sinh vật. Phía trên đại sảnh treo lơ lửng một chản năng nguyên đèn. Giờ khắc này, trong đại sảnh cũng không phải là không người. Một nữ ba nam, nữ nhân đã người đã trung niên. Giờ khắc này thẳng tắp đứng ở vương tọa một bên. Ba nam nhân lại là đầy mặt ai sắc, cầm trong tay binh khí che ở nữ nhân phía trước. Các ngươi là ai? Trung niên nữ nhân dùng tiếng địa quật hỏi một câu. Sắc mặt mặc dù có chút khó coi, lại vẫn tính trấn định. Phương Bình hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Ngoặc kép, người, nữ nhân lại lần nữa hỏi một câu. Phía trước mấy cái từ phải là một địa danh hoặc là thế lực tên. Có thể Phương Bình nghe không hiểu, hắn học chỉ là cơ sở ngôn ngữ, một ít thường dùng tiếng địa quật, địa danh những thứ đồ này, phức tạp nhất. Hơn nữa song phương xưng hô không giống, có thời điểm rất khó nhận biết. Phương Bình vẫn là không hé răng, trong lòng nhưng là phán đoán, nữ nhân này có thể là nhận sai rồi. Hắn cùng Tần Phượng Thanh giờ khắc này vẫn là địa quật võ giả trang phục. Mấy người này thực lực đều không mạnh, cường giả trước liền bị giết rồi. Giờ khắc này trong đại sảnh bốn người đều là võ giả, thế nhưng đều là hạ tam phẩm thực lực. Trước Phương Bình bọn họ chém giết những võ giả kia, những người này không có khoảng cách gần tới gần, không hẳn cảm nhận được bọn họ khí huyết lực lượng. Gặp hai người không đáp, nữ nhân than nhẹ một tiếng, lần nữa nói, giết ta, lão gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có lẽ các ngươi nghĩ giả làm hy vọng chi địa võ giả, để lão gia gia nhập chiến tranh. Lời này, Phương Bình nửa đoán nửa mê muội đoán một hồi, trái tim nhưng là hơi nhúc nhích một chút, thật giống, hơi rắc rối rồi. Trong miệng cô gái, lão gia là suy đoán của hắn. Có thể là phu quân, có thể là chủ nhân, đương nhiên, không ảnh hưởng hàm nghĩa. Lão gia là trước cái kia ngũ phẩm. Phương Bình trong lòng suy đoán, nhưng là cảm thấy không quá giống. Dù sao mình hai người đến rồi, người kia chết rồi xác suất rất cao, nữ nhân sẽ không nghĩ tới. Đã như vậy, nói rõ vị kia ngũ phẩm võ giả cũng không phải là nơi đây chủ nhân. Nữ nhân này nói, hy vọng chi địa. Phương Bình nghe hiểu, bởi vì hy vọng hai chữ này là bọn họ dịch âm mà tới, giả làm hy vọng thành võ giả. Không, hai người bọn họ chính là. Có thể nữ nhân là ý nói, có người sẽ giả làm hy vọng thành võ giả, giết nàng, để nơi đây chủ nhân vì báo thù tham dự chiến tranh. Hoặc là nói, nơi đây chủ nhân trước vẫn chưa nghĩ tới tham dự cùng hy vọng thành chiến đấu. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn nhau. Tần Phượng Thanh kỳ thực nghe hiểu không nhiều, bất quá vẫn là hơi nghe hiểu một ít. Thật giống, gây chút phiền toái. Tần Phượng Thanh chề miệng một cái, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói một câu. Một vị nguyên bản sẽ không tham chiến cường giả, thật giống bị hai người bọn họ làm muốn tham dự cùng hy vọng thành chiến tranh rồi. Lục phẩm sao? Phương Bình suy đoán một hồi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt hơi động, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Giết! Tần Phượng Thanh hầu như không có chút gì do dự. Hai người nhảy lên trời mà ra, chớp mắt đem phía trước chặn đường ba người chém giết tại chỗ. Trung niên phụ nhân trong mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng, lớn tiếng nói, lão gia sẽ báo thù cho ta, hy vọng chi địa người. Phốp, Phương Bình một đao chém xuống, hừ lạnh nói, lại theo chúng ta chơi sáo lộ. Nữ nhân này rõ ràng là biết bọn họ đến từ nơi nào, cố ý như vậy nói, có thể là nghĩ đánh cược một lần. Đánh cược Phương Bình bọn họ không đoán được nàng đã biết bọn họ đến từ phương nào. Có thể, vì chế tạo địa quật nội bộ mâu thuẫn, Phương Bình bọn họ có thể sẽ cố ý buông tha nàng cũng không nhất định. Nếu không là nhận ra được một ít dị dạng, Phương Bình vẫn đúng là bị mê muội đi qua rồi. Chém giết mấy người này, Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, nơi này còn có chủ nhân. Hừm. Ngươi đoán mấy phẩm, thấp nhất lục phẩm, rốt cuộc có ngũ phẩm thủ hạ. Khả năng, Tần Phượng Thanh lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa. Đừng nói nhảm, thừa dịp người không ở, mau nhanh tìm một hồi, thu dọn đồ đạc rời đi. Ở đại sảnh vương tọa một bên, có hai cánh cửa, là dẫn tới hậu viện. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cấp tốc đem chém giết trên người mấy người chiến lợi phẩm thu thập một hồi, tiếp ngay lập tức nhằm phía hậu viện. Hậu viện một mảnh tối tăm, bất quá có trong mấy gian phòng nhưng là đèn sáng, cửa phòng cũng mở rộng. Hậu viện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phương Bình vừa đi vào hậu viện, một thanh không hề có một tiếng động trường kiếm chớp mắt xuất hiện tại hắn yết hầu một bên. Một bên Tần Phượng Thanh trường đao cấp tốc cắt qua. Trong bóng tối, một bóng người ngã nhào trên đất. Ta cứu ngươi mạng chó. Ngươi đao cùng giáp da đều là của ta. Tần Phượng Thanh một mặt tự đắc. Phương Bình tức giận nói. Lan, ta mặc hắn giết. Hắn cũng giết không được ta. Một cái tam phẩm cao đoạn võ giả. Vẫn là địa quật tam phẩm cao đoạn. Vẫn chưa nhân loại thiên tài võ giả, muốn giết tứ phẩm trung đoạn thiên kiêu võ giả, căn bản không thể, đồng thời vẫn là tách ra. Đồng thời, Tần Phượng Thanh một mặt kiên định, Phương Bình nhíu mày, Tần Phượng Thanh hừ nói, người lực lượng tinh thần mạnh hơn ta, so với ta càng dễ dàng tìm tới bảo bối. Phương Bình không nói gì, cũng không phản ứng hắn. Vội vã xông vào một cái cửa phòng mở rộng trong phòng. Trong phòng, không cái gì chỗ đặc thù. Chất gỗ giường chiếu, động vật da lông chế thành chăn, cộng thêm một cái bàn. Còn lại đều là một ít hàng ngày đồ dùng. Phương Bình kiểm tra một hồi, không phí lời, quay đầu rời đi. Nơi này, hiển nhiên không phải cái gì cường giả nơi ở. Tần Phượng Thanh cũng không lưu lại. Theo hắn đồng thời rời đi. Rất nhanh, đến cái thứ hai gian phòng. Phương Bình tìm chốc lát, tìm tới mấy viên cơ sở năng nguyên thạch, mà không phải tu luyện năng nguyên thạch. Phương Bình khẽ cau mày. Tần Phượng Thanh giải thích, tu luyện năng nguyên thạch rất quý giá. Địa quật võ giả không phải người nào đều sẽ cầm năng nguyên thạch tu luyện. Bởi vì bản thân liền năng lượng phong phú, rất nhiều tầng dưới chót võ giả đều dựa vào chính mình khổ tu. Nhân loại, kỳ thực cũng không khác biệt. Địa quật tầng dưới chót võ giả, kỳ thực cùng nhân loại xã hội võ giả địa vị gần như. Bất quá xã hội võ giả, cũng có thể dựa vào chính mình dốc sức làm, kiếm một ít tiền mua đan dược, phụ trợ tu luyện. Địa quật võ giả, tầng dưới chót liền đừng hy vọng rồi. Bất quá địa quật nồng độ năng lượng cao hơn trái đất. Ở đây, liền là tầng dưới chót võ giả không có đá năng lượng phụ trợ tu luyện. Tốc độ tu luyện cũng so với nhân loại phải nhanh. Phương Bình cũng không nói nhiều. Tiếp tục đi những gian phòng khác tìm tòi. Giờ khắc này, hai người đều theo chiếu trình tự. Từ ngoài vào trong đi đến lục soát. Cường giả hẳn là ở tại càng sâu xa. Quả nhiên, theo thâm nhập, cuối cùng cũng coi như có chút thứ tốt rồi. Tu luyện năng nguyên thạch, một ít dùng hộp gỗ chứa dược liệu, yêu thú da lông, hai người liền năng nguyên đèn đều không buông tha, đem bên trong năng nguyên thạch tháo dỡ đi. Kỳ thực toàn thể bán càng đáng giá tiền, bất quá không tiện lắm mang theo. Phương Bình bao tải, giờ khắc này đã trang tràn đầy. Tần Phượng Thanh cũng không còn hướng về trong quần áo nhét đồ vật, mà là lại lấy ra một cái bao bố, cũng không biết vừa mới giấu đi đâu rồi. Liên tiếp tìm tòi hơn 10 gian phòng, hai người gặp phải có thể mức đo lường hơi cao đồ vật, mặc kệ biết hay là không biết, đều quét đi sạch sành xanh. Mãi đến tận đến cái cuối cùng gian phòng, Phương Bình đẩy cửa mà vào, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Tần Phượng Thanh cũng trầm giọng nói, có thể, thực sự là thất phẩm. Nơi này, là chủ nhân gian phòng. Vừa mới hai người đã tìm tới vị kia ngũ phẩm cường giả gian phòng. Bất quá nội bộ gian phòng cũng bố trí đơn giản, trừ bỏ một ít năng nguyên thạch, cũng không vật gì tốt. Có thể gian phòng này, hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất, là có một cái đơn độc giá sách. Đúng, giá sách, đây là Phương Bình lần thứ nhất ở địa quật nhìn thấy sách vở. Không phải giấy chất, là dùng động vật làm bằng da tạo sách vở. Rất nhiều, ít nhất có gần 100 bản. Tần Phượng Thanh đầu tiên là trầm thấp, tiếp bỗng nhiên nói, những thứ đồ này không đáng giá, bất quá có chút giá trị nghiên cứu, ta trước tiên mang đi. Cút, Phương Bình mắng một câu. Tức giận nói, ngươi nghĩ ta ngốc, địa quật sách vở đáng giá tiền nhất, có thời điểm có thể so với tu luyện năng nguyên thạch. Đồng ngã, sách vở là ghi chép một cái văn minh tốt nhất vật dẫn. Ở địa quật, tác chiến nhiều năm, thu được địa quật sách vở thật không nhiều, cực kỳ hiếm thấy, một ít thôn xóm, có thể một cái làng cũng chưa chắc sẽ phát hiện một quyển sách. Vật này rất quý giá, không phải cường giả sẽ không có những thứ này, mà cường giả tác chiến sẽ không bên người mang theo những thứ đồ này, chỉ có sao cường giả sao huyệt mới có hy vọng thu được. Nhiều năm qua, nhân loại kỳ thực cũng thu được một ít địa quật sách vở. Bất quá số lượng không nhiều, những kia văn tự cùng ngôn ngữ các chuyên gia chính đang không ngừng phiên dịch. Bất quá bởi vì số lượng duyên cớ, phiên dịch tiến triển không nhanh, sách càng nhiều, vật ghi chép càng nhiều, phiên dịch tốc độ sẽ càng nhanh. Đối địa quật sách vở, chính phủ cùng võ đại bao quát một ít đại tập đoàn, đều sẽ giá cao thu mua. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đều sẽ bán cho chính phủ, bao quát đại tập đoàn thu mua, cũng chỉ là phục chế một phần. Lại đem nguyên bản giao cho chính phủ. Phương Bình không cùng Tần Phượng Thanh phí lời, tiến lên cầm lấy trên bàn sách một bản gia thú sách nhìn một hồi. nhìn hoa cả mắt, hắn học ngôn ngữ địa quật, chỉ là học ngôn ngữ, có thể không học văn tự. Không nói hắn, những chuyên gia kia, e sợ cũng chưa chắc phân đạt được câu nào đối ứng cái nào văn tự. Hiện tại ngôn ngữ địa quật đều là một ít hàng ngày giao lưu ngôn ngữ, bắt nguồn từ các cường giả mạnh mẽ ghi chép, ở một ít thôn xóm ẩn núp, lắng nghe những nhân loại địa quật kia giao lưu, sau đó phán đoán ý tứ, cung cấp cho viện nghiên cứu phân tích. Bất quá, địa quật sách vở, rất nhiều sẽ chế tranh, cái này cũng là nghiên cứu một đại lợi khí. Phương Bình trong tay ra thú sách không dày, đại khái hơn 10 tờ dáng vẻ, hơi hơi lật xem một lượt, cuộn sóng văn giống như văn tự cũng không nhiều, đúng là chế tranh có mấy bức, họa thật xấu. Phương Bình nhìn thấy trong đó một bức tranh họa chính là một tòa thành trì, lắc đầu một cái, tài nghệ này cũng dám bêu xấu, mất mặt hay không, hắn ở chỗ này phán xét. Tần Phượng Thanh đã mở ra bọc, đem đại lượng sách vở quét vào trong gói hàng. Phương Bình liếc mắt nhìn, không quản hắn, cái tên này không phân chính mình hơn một nửa, chính mình chơi chết hắn. Hơn nữa sách quá nặng, mang theo không tiện, nơi này nhưng là có thể là cao phẩm cường giả trụ sở. Phương Bình bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần, bắt đầu tra xét lên. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới một ít thứ tốt, tu luyện năng nguyên thạch mấy viên, một ít hẳn là phụ nhân dùng đồ trang sức, bất quá rèn đúc đồ trang sức kim loại. Phương Bình nhận ra được sóng năng lượng không yếu, khả năng là quý trọng kim loại, so với những binh khí kia kim loại càng tốt hơn. Liếc trộm Tần Phượng Thanh một mắt, Phương Bình cấp tốc đem đồ vật nhét vào trước ngực trong túi hành quân. Năng nguyên thạch những thứ đồ này, hắn đều nhét vào trong cái bao này, cái khác vật lớn mới nhét vào bao tải, mà Tần Phượng Thanh đã bắt đầu ở phá giá sách rồi. Hắn phát hiện, trên giá sách lại khảm nạm mấy viên năng nguyên thạch, lúc này mới sẽ không quản giá sách này có thể càng quý giá. Hai người điên cuồng phá hoại trong phòng tất cả kiến trúc, chế tạo hoa lệ năng nguyên đèn. Hai người cũng mặc kệ những kia, hủy đi năng nguyên thạch, đem kim loại đèn chui tạo thành một đoàn, tiện tay nhét vào trong bao. Hoa mỹ giường lớn, Tần Phượng Thanh hủy đi trong đó kim loại kết cấu, Phương Bình lại là đem trên đệm vỏ ngoài tháo dỡ đi. Điên cuồng phá hoại hơn 10 phút, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình trong tay bao tải, bao bố đều nhét không có cách nào mới nhét vào rồi. Cho tới dược liệu, hai người cũng không lo lắng hư hao. Những này ẩn chứa năng lượng dược liệu đều rất bền bỉ. Hết bận những này, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, cấp tốc hướng ra ngoài chạy đi. Lần này không biết có phải là sao một vị cao phẩm sao huyệt, tối thiểu cũng là lục phẩm cường giả sao huyệt. Năng nguyên thạch những thứ đồ này không thu hoạch quá nhiều, khả năng là đối phương mang đi hoặc là dùng mất rồi, có thể những vật khác đó là thật không ít. Hai người tay không mà đến, giờ khắc này đi ra ngoài thời điểm đều gánh bao lớn, ít nhất nặng mấy trăm cân. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa thấp giọng nói, muốn phóng hỏa sao? Ngươi thả hỏa thả không được. Ngươi lấy chút năng nguyên thạch đi ra, nổ nơi này, hủy thi diệt tích. Ngươi cầm, ta không có bao nhiêu, ta cũng không bao nhiêu. Hai người không tiếp tục nói nữa. Quên đi, hủy thi diệt tích cái gì không quá to lớn hiệu quả, liền không lãng phí rồi. Đối phương trở về, thật muốn tra, nhất định có thể tra ra manh mối. Ra đại sảnh, Tần Phượng Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn, thổ khí nói, bây giờ đi về, không trở về đi còn đang này làm gì? Mang theo nhiều như vậy đồ vật, nếu là có cái nhẫn chứa đồ, hai ta còn có thể tiếp tục. Hiện tại không đi, chờ nhân gia trở về, muốn chết, có đạo lý. Nói hết, hai người dưới chân gia tốc, không lo được khí huyết tiêu hao, nhanh chóng chạy băng băng.